anh, lời thề ấy đương nhiên anh còn nhớ. Tố Diệp nhìn anh, đè nén sự bí bách trong lòng xuống, anh thật sự hy vọng em rời xa anh sao? Sau đó em tìm và lấy một người đàn ông khác. Lẽ nào anh không tưởng tượng một chút tới cảnh tượng đó sao? Em khoác tay một người đàn ông khác, đi lướt qua anh dễ chịu lắm phải không? Niên Bách Ngạn. Em cho anh hay, nếu anh nhẫn tâm như vậy, thì em cũng sẽ nhẫn tâm. Cảnh tượng ấy dĩ nhiên Niên Bách Ngạn không muốn mường tượng. Cho dù chỉ nghĩ tới chuyện cô sẽ lấy một người đàn ông khác, sẽ nở nụ cười tươi rói với người đàn ông khác, tim anh cũng đã rỉ máu rồi. Huống hồ còn nhìn thấy cô khoác tay một người khác đi ngang qua anh, thế thì anh chắc chắn sống không bằng chết. Tố Diệp thấy nét mặt anh tăm tối, trong lòng cũng không nỡ. Cô nhìn anh và nói, nếu như anh thật sự thừa nhận mình là một kẻ thất bại, vậy thì em sẽ đồng ý ký tên. Ánh mắt Niên Bách Ngạn lướt qua một tia đau đớn. Niên Bách Ngạn, em tin rằng từ nhỏ tới lớn anh đã phải trải qua không ít khó khăn. Nếu không sao có thể tạo nên một tính cách điềm đạm như bây giờ. Em đã từng nghe Hứa Đồng kể về chuyện của anh. Từ vị trí thấp nhất lên vị trí cao nhất, anh đã chịu không ít khổ cực, thế nên em luôn tin rằng ở anh có một tinh thần bền gan vững chí. Anh tưởng em tham tiền thật sao? Niên Bách Ngạn. Từ nước ngoài về tới Trung Quốc, có hàng đống người giàu có theo đuổi em. Có rất nhiều người còn giàu có hơn anh, nhưng tại sao em lại chọn anh? Đó là vì em yêu anh, càng vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Bây giờ anh ly hôn với em, chứng tỏ điều gì? Chỉ chứng tỏ anh là một người nhu nhược, chứng tỏ anh tự nhận cả cuộc đời sau này cũng không nuôi nổi vợ. Anh đã thỏa hiệp, anh bắt đầu nghi ngờ khả năng của bản thân rồi. Niên Bách Ngạn. Nếu anh thực sự là một người đàn ông như vậy, thật sự dám đứng trước mặt em thừa nhận điều này, vậy thì em sẽ rời xa anh mà không hề do dự. Vì em không cần một người nhút nhát, đớn hèn, không dám thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt vợ, một người chồng không dám cùng vợ đối mặt với tương lai. Cô nói một cái từ tốn, nhưng mạnh mẽ và âm vang, chữ nào chữ nấy rành mạch. Niên Bách Ngạn nghe xong, ánh mắt đầy xúc động. Anh ghì siết lấy cô, hôn lên trán cô, sau đó vuốt ve đôi gò má, giọng nói nặng nề, Diệp. Anh chưa bao giờ thừa nhận mình yếu hèn. Nhưng em phải hiểu rằng, vất vả làm lại từ đầu anh có thể chịu đựng. Lúc ấy anh sẽ không thể lo lắng cho em, quan tâm tới em nữa, em sẽ không trách anh chứ. Tố Diệp mỉm cười, dựa vào lòng anh. Cô ngẩng đầu, nhìn lên khuôn cằm vuông vắn của anh, con người không thể quá ích kỷ được. Khoảng thời gian này anh vừa làm tài xế lại vừa làm bảo mẫu cho em, đến việc của Tiểu Nhã anh cũng kiêm luôn rồi, đúng là hời cho con bé. Cầm được tiền lương mà ngày nào cũng được thông dong dạo phố. Thế nên, nói tới đây, cô kéo tay anh lại, đang mười ngón tay vào nhau, có được khoảng thời gian này, em đã mãn nguyện lắm rồi. Diệp, Niên Bách Ngạn xúc động. Tố Diệp bò lên cổ anh, em biết anh hoàn toàn không phải người đàn ông nội trợ, thế nên từ ngày lấy anh em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Bách Ngạn, thế giới của anh là ở ngoài kia, sao em nỡ trách anh được chứ? Cổ nhân có câu, nam nhân thành gia lập nghiệp. Bây giờ anh có gia đình rồi, thì cứ chuyên tâm lập nghiệp là được. Bất luận anh đi bao xa, bận rộn đến mức nào, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Anh đã cho em một ngôi nhà, em sẽ cho anh một mái ấm. Anh muốn ly hôn, muốn rời xa em, đừng có hòng. Khó khăn lắm em mới có một gia đình, không thể để anh phá hoại được. Nghe được những lời ấy, tâm trạng Niên Bách Ngạn bối rối bộn bề. Anh thu chặt cánh tay lại, thì thầm bên tai cô, em ngốc lắm. Bờ môi Tố Diệp khẽ cọ vào má anh, em không ngốc đâu. Thế nên không thể từ bỏ loại cổ phiếu chất lượng cao này được. Niên Bách Ngạn không biết nên khóc hay cười. Một giây sau, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Có lẽ vì có rượu trong người, Niên Bách Ngạn ngủ rất say. Nhưng Tố Diệp nằm bên thì lại trằn trọc. Cô dựa vào đầu giường, ngắm anh qua ánh trăng. Cô giơ tay, nhẹ nhàng phát họa gương mặt anh. Từng đường nét được trăng thanh thiên vị khiến tình yêu của cô càng thêm sâu sắc. Bách Ngạn. Cái tên này ở trong lòng cô là một nguồn sức mạnh, một sự an toàn chưa bao giờ có. Một người đàn ông như vậy, sao cô nỡ rời xa? Cô khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Vì cô luôn cảm thấy, Niên Bách Ngạn có điều gì giấu mình.